Nhật ký tình nhân, chương 82, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Dao thấy tôi thờ ơ với chị ấy, đổ rượu vào lị, ngồi xuống bên cạnh tôi ta rồi đưa chén rượu đến bên môi tôi, thở dài lặng lẽ nói. Biết ngay trong lòng cậu không thoải mái. Nào chị uống vài chén với cậu, chúng ta quên hết phiền não này sang một bên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi cười cười, nói tiếng cảm ơn, đón lấy cái lý trong tay cô, ngắng đầu uống một ngụm lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rượu nóng bỏng đến trong cổ họng rồi, bỏng chảy trái tim tôi, khiến tôi thoảng dễ chịu hơn. Nhưng vẫn chẳng thể nào quên, khuôn mặt của Chu Phong cứ ẩn hiện trước mặt tôi, khiến tôi đau đớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chị Tưởng Thanh và Tiêu Dao còn nói vài lời khai sáng cho tôi, chẳng hạn đơn giản là đàn ông trên đời này nhiều như vậy, không cần phải treo cổ ở một thân cây, đàn ông toàn là đều thứ vô tâm, không cần phải đau lòng vì đàn ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mải trò chuyện, đột nhiên, cửa phòng bị mở toang, Liễu Phương Nhi hoang mang chạy vào, thở hổn hển, hoảng loạn hô. Không ổn, cảnh sát đến. Cảnh sát ở ngay bên ngoài. Cái gì? Cái ly trong tay chị Tưởng Thanh rơi choang xuống đất, sắc mặt chị trở nên trắng bệch cuống quýt đấy. Cậu chủ trong lòng ra cầm bao lập tức lao ra bên ngoài. Tôi và Tiêu Dao liếc nhau, đi ngay theo phía sau, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tưởng Thanh vừa mở cửa chạy ra ngoài một bước đã vội vàng lùi về, hai tay đều đang run, nơm nớp mà nói. Làm sao đây, bọn họ đã bao vây tới đây rồi. Không ra được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi và Tiêu Dao cũng nghe thấy một tràng tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, cảnh sát đang nói không được nhúc nhích, chắc là có người định chạy mà bị bắt lại. Khi thấy chỗ này của chúng tôi cũng sắp bị bao vây, chị Tưởng Thanh nôn nóng đến mức sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miệng chị cử không ngừng lặp lại. Tiêu rồi, cái này chơi quá mức rồi, nếu để anh nhà tôi biết không được. Tuyệt đối không thể để anh ta biết. Chị Tưởng Thanh, bây giờ chỉ có nóng vội cũng chả có tác dụng gì, bình tĩnh chút đi, dù bây giờ cảnh sát cơ vọt vào, không có chứng cứ gì, chẳng lẽ còn có thể làm gì sao? Tôi đi đến phía trước, tóm lấy bàn tay phát run của chị ấy, lòng lại vô cùng hoảng loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Người như chúng tôi có một loại cảm giác sợ hãi với cảnh sát, nhất là hiện giờ cứ bị bắt là có sẵn. Có thể không nên nóng được sao? Nếu như để anh ta biết, chắc chắn chị không sống nổi. Chị Tưởng Thanh nôn nóng đến cả người khẽ run lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay chị ấy túm chặt lấy túi sách rồi đi một vòng trong phòng bao, ngõ trái ngõ phải, hoảng loạn tóm lấy một tấm chăn trên sofa trùm lên, cũng dặn tôi nhất định phải ngăn cản cảnh sát. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi gật đầu, nhìn thoáng ra ngoài, sắp đến nơi thì hai bên hành lang đã có người, đang bắt người của từng phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện giờ chắc chắn không trốn thoát rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân phận của chị Tưởng Thanh đặc biệt, một khi bị chồng chị biết chị tới chơi bời, ảnh hưởng không phải nhỏ, tương lai rất tốt sau này bị hủy hoại hết thì đã đành, mạng có giữ được hay không thì còn không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.